Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, ta không muốn cũng phải cho ngươi tai họa. Cầu đề cử, vương gia nhân giống như mãnh thú ra áp, mang theo một trận cuồng phong xông tới giết, Chu lão tứ phương diện người, từng cái hình thể nghiêu cao mã đại. Cũng chém giết tới, một trận hỗn chiến lập tức triển khai, luận thực lực tổng hợp, Chu lão tứ phương diện muốn xong ép vương uy bên này. Vẻn vẹn chúc cơ cảnh cao thủ liền có 9 cái, mà vương uy bên này tính cả Lâm Phong cũng bất quá chỉ có 4 cái mà thôi. Cố gắng cảm thấy Lâm Phong niên kỷ quá nhỏ, tu vi quá thấp, chém giết tới đối phó Lâm Phong bất quá là cái thanh niên. Niên cấp ước chừng 23-24, cái này niên cấp trúc cơ chỉ có thể coi là, hắn dẫn theo một thanh đại đao, nhất đao chặt đi xuống, tiếng gió trận trận, Lâm Phong tùy ý cong ngón búng ra, liền đem hắn đại đao bắn ra, thanh niên lập tức giật mình, cái này 15-16 tuổi hoa tử, thế mà một đầu ngón tay bắn ra hắn đại đao, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Phải biết chúc cơ cảnh hai tay lực lượng không nhỏ, khai sơn toái thạch không đáng kể, hắn nhấc lên một thanh đại đao nhất đao chém xuống đi. Bình thường một điểm yêu thú đều có thể bị chém thành hai nửa. Vương uy bọn người ứng phó chúc cơ cảnh cao thủ quá mức phí sức, dẫn đến bốn họ bộ lạc chúc cơ cảnh cao thủ lại còn có thừa. Phát hiện Lâm Phong bên này tình huống, lập tức lại chém giết tới một người. Những người này đều là lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, cả ngày cùng yêu thú chém giết, còn sống sót đều là đều bên trong hảo thủ, gần như dã thú trực giác, càng sẽ không xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Có thể mấy người vây đánh chết hết đúng không đơn giết. Giao thủ một cái đều phát giác được Lâm Phong khó chơi. Hai người vậy mà bắt không được đến, cuối cùng thậm chí mở rộng đến 5 cái trúc cơ cảnh cao thủ liên thủ đánh tới. Nhưng Lâm Phong thân hình mạnh mẽ, thậm chí cũng không từng vận dụng huyền thiên cửu biến, mà là lấy phần thiên quyền cùng phi xương thối ngăn địch. Loại biểu hiện này để cho người ta chấn kinh, đặc biệt là bốn họ bộ lạc người, cái này cho bọn hắn một loại rất cảm giác không chân thật cảm giác. Ngũ đại trúc cơ cảnh cao thủ liên thủ đều bắt không được Lâm Phong, mà đổi thành một bên còn lại 4 cái trúc cơ cảnh cao thủ trong lúc nhất thời cũng lấy không dưới. Vương nghi đám 3 người, dư cảnh giới tộc nhân chém giết đều có tử thương, 4 họ bộ lạc cũng chiếm không rẻ. Chu lão tứ quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng nói, lui, chúng ta rút lui trước. Đám người không tại ham chiến, nhào nhào bước lui đối thủ, hướng phía sau thối lui. Bộ phận vương uy tộc nhân nổi giận gầm lên một tiếng muốn truy sát tới. Lâm Phong một thanh cản lại nói, đừng đuổi, chuyện này không đơn giản, sợ là bên trong có ẩn tình khác. Lâm Phong bản sự, tất cả mọi người là kiến thức, ban đầu chỉ sợ còn không phục hắn. Nhưng kinh lịch hắn một người đối phó 5 cái trúc cơ cảnh cao thủ không rơi vào thế hạ phong về sau, ai dám không phục, chính là vương uy cũng là trong lòng vui mừng. May mắn đem vị gia này lưu tại bộ lạc, không phải hôm nay chỉ dựa vào chính mình những người này, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Mà một khi nhóm người mình chết ở chỗ này, 3 họ bộ lạc đoán chừng cũng liền muốn từ Bắc Cầu biến mất. Lâm huynh đệ, lần này nhờ có ngươi, ngươi là chúng ta bộ lạc anh hùng a. Vương Nghi mang theo 2 cái trưởng lão tiến lên cảm kích nói. Hơn, người người xem ra ánh mắt cũng là 10 phần lửa nóng. Bộ lạc sùng bái nhất anh hùng, riêng là Lâm Phong loại này tuổi tác không lớn, lại dũng mãnh thiện chiến người, càng hợp người trẻ tuổi khẩu vị, Lâm Phong không có vấn đề nói. Không có cái gì, tiện tay mà làm a. Vương Uy lại nói, việc này không đơn giản, chúng ta quyết định về trước bộ lạc, tụ hợp hắn 2 vị trưởng lão, không phải gặp lại Chu lão tứ người liền phiền phức. Lâm huynh đệ, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lâm Phong lắc đầu nói, tộc trưởng ngươi đi về trước đi, ta có chút hiếu kỳ, muốn đi xem tình huống, tối nay sẽ trở về. Vương Uy cũng không tiếp tục khuyến cáo, lấy Lâm Phong thực lực, hắn muốn rời đi, Chu lão tứ người lưu không được hắn, không khỏi hướng Lâm Phong cáo biệt, mang theo đám người trở về bộ lạc. Lâm Phong hiếu kỳ là thật, kia Chu lão tứ công bố nhường đám người lui về tất nhiên có ẩn tình. Vấn đề này không có đơn thuần như vậy. Cáo biệt đám người, Lâm Phong tìm Chu lão tứ bọn người rời đi vết tích. Đuổi theo, bọn hắn lui vội vàng cũng không có che giấu dấu chân. Rất dễ dàng liền bị Lâm Phong tìm kiếm được. Lâm Phong phủ phục trên mặt đất, liễm khí ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Nơi này không chỉ có Chu lão tứ cả đám, càng có Lâm Phong người quen. Con kia chạy thoát mẫu chim bằng, còn có dạng này người, chúc cơ cảnh tu vi thế mà có thể ngăn cản các ngươi 5 người liên thủ. Này cũng cùng ta kia cửu nhân hình dạng không sai biệt lắm. Đợi việc nơi này, chúng ta cùng nhau giết đi qua, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chim bằng nghe nói Chu lão tứ hình dung, lập tức quát, Chu lão tứ cũng là vui mừng, có chim bằng hỗ trợ. Chính mình bộ lạc cơ hồ có thể không uổng phí thổi xám lực lượng nuốt hết 3 họ bộ lạc. Thực lực tất nhiên có thể cường thịnh đến đâu mấy phần. Đợi một thời gian thậm chí có thể cùng 6 họ bộ lạc tranh phong. Song phương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một chỗ sơn lâm. Có 2 đầu cự thú tại tranh đấu. Cái này 2 đầu cự thú đều đủ để bằng được trúc cơ cảnh cửu phẩm. Lấy bọn hắn ưu thế. Thậm chí có thể một lay kim đan cao thủ. Yêu thú tranh đấu không phải vì địa bàn chính là vì thiên tài địa bảo. Nhìn xem 2 con cự thú tình huống. Cũng không giống như tại tranh đoạt địa bàn. Bằng không thì cũng không đến mức giết tới như vậy thiên hôn địa ám. Lâm Phong 4 phía liếc nhìn. Rốt cục tại một chỗ trên vách núi đá phát hiện một chỗ dược thảo. Cái này dược thảo có chút đặc thù. Sinh trưởng tại rời đất cao hơn 1 mét địa phương, chỉ có 1 chiếc lá, nhưng lá cây vô cùng to lớn, đủ để che khuất một người trưởng thành thân hình, rễ cây cũng là 10 phần tráng kiện, đủ cánh tay trẻ con phẩm chất. Dương Viêm Thảo, Lâm Phong có chút tâm động, tương truyền đây là rèn thể linh dược, đối với trúc cơ cảnh có hiệu quả. Khó trách 2 đầu có thể so với trúc cơ cảnh linh thú sẽ đoạt cái này Chu linh dược. Lâm Phong mặc dù thể phách thập phần cường đại, nhưng ở Tinh La Đảo bên trong phát hiện, chính mình thể phách còn có lên cao tiềm chất, giống như là cái kia trúc cơ cửu phẩm đối thủ khả năng mới là thể chất cực hạn. Mà Lâm Phong cũng phát giác được chim bằng nhất tộc đều có thể miễn cưỡng cùng mình thể phách phân. Cao thấp. Mặc dù là bởi vì chính mình tu vi chưa đạt trúc cơ cảnh đỉnh phong duyên cớ, nhưng cũng đủ để chứng minh mình còn có tiến bộ không gian. Phải biết chim bằng nhất tộc cũng không phải là yêu thú bên trong am hiểu nhất thể phách. Lấy chính mình trước mắt thể phách, nếu là gặp được am hiểu nhất đạo này yêu thú, đoán chừng vẫn là phải ăn thiệt thòi. Chính mình thể phách tại Trung Châu nhân tộc bên trong cơ hồ có thể đi ngang. Nhưng đối với có thiên phú ưu thế yêu thú mà nói, thì không có quá lớn ưu thế. Cái đồ chơi này ta muốn. Lâm Phong hai mắt sáng lên, huống chi coi như mình không muốn cũng phải đem hắn cho tai họa mới được. Cũng không thể tiện nghi con kia chim bằng, chờ nó tăng lên chính mình thể phách lại tìm đến phiền phức mới là. 2 đầu cự thú tranh đấu đến hồi cuối. Cự viên cưỡi tại hỏa nghiêu trên thân, liều mạng nện gõ nó đầu, dẫn đến hỏa nghiêu thân hình không vững vàng nghiêng qua một bên. Nhìn từ đằng xa, hỏa nghiêu cơ hồ kiệt lực đã không có lực phản kích lượng. Mà cự viên cũng tương tự cơ hồ thoát lực, trong khoảnh khắc đó chim bằng lao xuống mà đi. Chu lão tứ bên người rất nhiều trúc cơ cảnh cao thủ cũng xông tới giết. muốn đối phó hai đầu cự thú, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, tuyệt đúng không có thể đợi bọn chúng thở nổi. Cùng một thời gian Lâm Phong cũng lao ra, chỉ bất quá không phải phóng tới cự thú, mà là phóng tới Dương Viêm Thảo. Xê dịch ở giữa hai tay diễn hóa côn bằng biến, Lâm Phong tốc độ lập tức tăng vọt. Cơ hồ cùng thời khắc đó Lâm Phong liền vọt tới Dương Viêm Thảo phía dưới. Lâm Phong giơ lên thanh huyền kiếm một kiếm cắt tại rễ cây phía trên 6 phần chỗ. Một chút chất lỏng từ vết cắt chỗ phun ra, một nháy mắt Dương Viêm Thảo liền có khô héo dấu hiệu. Toàn thân nó tinh hoa ngay tại những này trong chất lỏng. Lúc đầu cái này cũng có chút lãng phí Dương Viêm Thảo. Nếu là luyện chế thành rèn dịch thể có thể tăng cường không ít hiệu quả. Nhưng một thì Lâm Phong luyện chế không rèn dịch thể. Thứ hai tình huống cũng không cho phép hắn có càng nhiều thời gian đào móc. Lâm Phong tùy ý tinh hoa dịch phun tại trên thân thể mình. Cái này tinh hoa dịch vô sắc vô vị, nhưng có loại sền sệt cảm giác. Bận bịu hô hấp thổ nạp, toàn thân lỗ chân lông một trương, thu nạp tinh hoa dịch, lập tức toàn thân tê dần, giống như thiên hỏa thiêu đốt. Tinh hoa dịch tại thể nội du tẩu, ngay cả kinh mạch đều bị thiêu đốt thấy đau. Lâm Phong sắc mặt đều biến, cắn răng một cái vừa muốn bôn tẩu, cùng nhau thanh quang từ vách núi khe hở lóe ra, bay thẳng mặt môn mà tới. Lâm Phong trong lòng siết chặt, hai chân đạp một cái địa, thân hình hướng về sau thối lui, đồng thời thanh huyền kiếm vẩy một cái, đem kia đến thanh quang hướng về sau ném đi. A, lập tức truyền đến một tiếng hét thảm, Lâm Phong lúc này mới giật mình, đau đớn vậy mà che giấu chính mình cảm giác, kém chút bị người cận thân, đây là người trúc cơ cảnh cao thủ. Mà chim bằng cùng Chu lão tứ cũng đã giải quyết cự thú. Sông bên này mà đến, tên này cao thủ chạy nhanh nhất xui xẻo, bị thanh quang cắn một cái. Cái này thanh quang là một đầu tế xa, chỉ có ngón út phẩm chất, nhưng tương đối dài nhỏ, kịch độc vô cùng. Kia trúc cơ cảnh cao thủ bị nó cắn một cái vậy mà một mạng ô hô. Tới gần một cao thủ nhấc lên đại đao chém tới. Nhưng cái này tế xà rất tà môn, linh xảo thuận đại đao leo đi lên, cắn một cái bên trong nhân thủ này cánh tay, lập tức lại truyền tới một tiếng hét thảm, hướng phía thiên về một bên đi qua. Lâm Phong toàn thân chấn động, cái đồ chơi này quá tà môn, còn tốt vừa rồi phản ứng nhanh, không phải nằm trên mặt đất chính là mình, cuống quýt lần nữa diễn hóa côn bằng biến. To lớn côn bằng thân ảnh ra trì phía dưới, Lâm Phong tốc độ nhanh vô cùng, lập tức biến mất ở phương xa. Là hắn, cái kia đáng chết nhân tộc. Chim bằng hai mắt phun lửa, đây là nàng đại cừu nhân, nàng muốn liều lĩnh tiến lên, nhưng Chu lão tứ bọn người bị đầu này tế xà cuốn lấy. Cái này tế xà lai lịch tựa hồ khá lớn, thần kỳ rất. Mấy người liên thủ đều bắt không được đến. Trong chớp mắt lại là hai người bị nó cắn bị thương. Một mạng ô hô, nàng triển khai hai cánh giết đi qua. Mấy đại cao thủ liên thủ, rốt cục đem tế xà bước lui. Tế xà hướng phía Lâm Phong chạy trốn phương hướng đuổi theo. Dương Viêm Thảo đối với hắn có tác dụng lớn. Thủ nhiều năm như vậy, thế mà tại thành thục một sát na kia bị người cho đoạt. Đây cơ hồ muốn chọc giận chết hắn, dù là biết tìm tới tiểu tử kia hy vọng xa vời. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Lâm Phong toàn thân lửa nóng, ngũ tạng câu phần, Dương Viêm Thảo dược tính 10 phần mạnh mẽ. Nếu không phải ỷ vào chính mình thể phách bản thân liền là trúc cơ cảnh người nổi bật. Lâm Phong cũng không dám trực tiếp nuốt hóa dược dịch tiến vào thể nội. Nhưng giờ phút này tuyệt đúng không dễ chịu, nhất định phải tìm một chỗ trước đem dược dịch luyện hóa. Nếu không sớm muộn sẽ bị nội hỏa đốt thành cho bụi. Căn bản không kịp tìm phù hợp địa phương, Lâm Phong liền tiến tìm một viên đại thụ che trời. Hai tay hai chân leo lên đi, tìm Tráng Kiện thân cành liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thể nội tinh hoa dịch. Ngoạn tao, phiền phức, cái này Dương Viêm thảo tinh hoa dịch vậy mà ẩn chứa cường thịnh như vậy linh lực. Một khi luyện hóa xuống dưới ta tu vi tối thiểu cũng muốn bước vào một phần nhỏ. Loại này tốc độ tăng, nếu là trèo trống không đến ta trở về Huyền Cơ môn liền phiền phức. Người khác đều là ghét bỏ tu, vì tiến triển quá chậm, nhưng Lâm Phong tương phản, quá nhanh, nhanh đến còn đến không kịp chuẩn bị trúc cơ cảnh ngũ phẩm huyền thiên cửu biến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.